Độc sủng hoàng hậu, chương 1, góc truyện audio.com. Nàng là tiểu nữ của Hàn Tể Tướng Hàn Minh, tên của nàng là Hàn Lăng Hy, là một tuyệt sắc giai nhân xinh đẹp động lòng người. Bề ngoài, nàng là một cô gái thục nữ và đoan trang, nhưng ít ai biết được nàng là một con người mạnh mẽ. Hắn là một vị hoàng đế cao cao tại thượng của vương triều Đại Sở. Chàng lạnh lùng, tàn bạo là một bậc chính nhân quân tử dám làm dám nhận. Chàng đã đem lòng yêu thương nàng từ lần đầu gặp gỡ. Tên của vị hoàng đế này là Lăng Nghịch Long, vương triều Đại Sở, phủ Tể Tướng, nàng là tiểu nữ của Tể Tướng, trên nàng còn một vị đại huynh mang danh Hàn Nhật, dưới đại huynh còn có một nhị tỷ mang danh Hàn Khuê, là ngũ vương phi của ngũ vương gia Lăng Thiên Hạo. Trên dưới ai ai mà không biết uy thế của phủ Tể Tướng của phụ thân nàng. Đại huynh Hàn Nhật hiện tại đang là nguyên soái thống lĩnh tam quân của Đại Sở. Nhị tỷ Hàn Khuê lại là ngũ vương phi của ngũ vương gia. Ngoài ra, mẫu thân của nàng còn là tam công chúa của vương triều Mộc Ly, Mộc Ly Hân. Trên dưới triều đình ít nhiều cũng nể mặt phụ thân của nàng ba phần. Trong phủ Tể Tướng, hôm nay nhị tỷ Hàn Khuê cùng với ngũ vương gia Lăng Thiên Hạo trở về để thăm gia đình. Nhưng Hàn Nguyệt Phi nàng hiện tại vẫn còn bận chăm sóc cho đại hoàng chú chó con của nàng bên ngoài vườn trúc. Phụ thân, mẫu thân nữ nhi đã về, gạch dưới giọng nói nhẹ nhàng của nhị tỷ Hàn Khuê vang lên. Con gái ta cuối cùng cũng về rồi, gạch dưới Mộc Ly Hân vui vẻ ôm con gái vào lòng. Vi thần tham kiến ngũ vương gia, gạch dưới Hàn Minh và đại huynh Hàn Nhật quỳ xuống thỉnh an. Nhạc phụ đại nhân và đại huynh không cần đa lễ. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân, gạch dưới Lăng Hạo Thiên cười cười nhìn gia đình họ. Nương, mẹ, Hi Hi đâu rồi, sao con không thấy muội ấy? Gạch dưới Hàn Khuê nhìn mẫu thân của mình. Tiểu đình, nha hoàn của nàng, mau gọi tam tiểu thư vào đây cho ta, gạch dưới Mộc Ly Hân truyền lệnh. Dạ, phu nhân, gạch dưới tiểu đình cung kính nói. Hảo, chàng ngồi đi, gạch dưới Hàn Khuê ôn nhu nói. Lăng Thiên Hạo cũng cười nhẹ rồi ngồi xuống cùng nhạc phụ và trưởng huynh của mình cùng nhau đàm đạo. Một lúc sau, Hàn Lăng Hy nhận được lệnh chuyển truyền từ mẫu thân của tiểu đình, nhanh chân bước vào sảnh chính của phủ Tể Tướng. Tiểu nữ tham kiến ngũ vương gia, phụ thân, mẫu thân, đại huynh, nhị tỷ, gạch dưới âm vang của nàng rất nhẹ nhàng nhưng lại thanh tao và nho nhã. Tiểu muội, tỷ nhớ muội quá, gạch dưới Hàn Khuê không kiềm được xúc động mà ôm chầm lấy nàng. Nhị tỷ, muội cũng nhớ tỷ lắm, gạch dưới Hàn Lăng Hy nhìn Hàn Khuê rồi cười. Tiểu muội không cần đa lễ với ta, sau này cứ xem ta như ca ca của muội, gọi một tiếng nhị ca là được, gạch dưới Lăng Thiên Hạo nhìn nàng cười nhạt. Tiểu muội đã nhớ, gạch dưới Hàn Lăng Hy cũng chỉ gật đầu cho có lệ. Hi hi, tỷ về đây là muốn xin phép phụ thân và mẫu thân cho phép nữ nhi đưa muội muội vào cung tham quan hoàng cung được không ạ? Gạch dưới Hàn Khuê nhìn hai vị phụ thân của mình, trong cung nhiều thứ phi phi còn chưa hiểu hết, e là sợ nó lại gây họa, gạch dưới Hàn Minh lên tiếng lo sợ. Phụ thân không cần lo, lần này con cùng nhị muội sẽ trông chừng tam muội vào cung. Và sẽ đưa tam muội xuất cung an toàn, gạch dưới Hàn Nhật bây giờ mới lên tiếng. Không biết ý của ngũ vương gia thế nào? Gạch dưới Hàn Minh nhìn sang Lăng Thiên Hạo, tiểu tế xin đảm bảo, tam muội trong cung sẽ an toàn, gạch dưới Lăng Thiên Hạo gật đầu chắc nịch. Vậy thì mấy hôm nay tiểu nữ của ta phiền ngũ vương gia chiếu cố, gạch dưới Mộc Ly Hân cười nhạt. Nhạc mẫu, góc truyện audio.com, không cần đa lễ, gạch dưới Lăng Thiên Hạo cười. Còn nàng và nhị tỷ Hàn Khuê thì rất vui vẻ để chuẩn bị ngày mai nhập cung. Cả đêm nàng ngủ rất ngon, nàng là một người không lo không nghĩ chuyện đến đâu hay đến đó. Nhưng nàng luôn luôn tin vào bản thân mình, không dựa dẫm vào ai cả. Cách chương.